mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 194, Tiểu Vũ bạo lộ cầu đặt mua. Ngươi, Đái Mộc Bạch giận tím mặt, cái này tiểu nhân quả thực làm người tức giận, hết thảy đều là hắn tại từ đó cản trở. Nếu không có hắn, từ đâu tới nhiều như vậy phá sự? Nếu không phải hiện tại không đúng chỗ, Đái Mộc Bạch đều muốn làm thịt hắn. Phía trước Nhất Phất Lan Đức thì là đánh giá trên dưới một phen vị này Tuyết Tinh Thân Vương trong miệng Độc Cô Tiên Sinh. Ánh mắt ngưng lại, theo trên mình người này, Phất Lan Đức cảm nhận được một loại nồng đậm nguy hiểm. Hắn giống như một cái chính giữa tùy thời mà động rắn độc. Ngay tại Phất Lan Đức quan sát hắn thời gian, Độc Cô Bác trong lúc đó mở ra hai con ngươi, cùng toàn thân hắn trên dưới màu xanh lá có chút hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Độc Cô Bác con ngươi cũng là màu xanh lá, bên trong như là không chứa hỗn tạp một chút tâm tình, lại để cái này chỉnh tọa đại điện đều là lạnh mấy phần. Hai người ánh mắt đối mặt ở giữa, Phất Lan Đức lập tức ở ngực khó chịu lên, bàn chân mạnh mẽ dẫm, thụt lùi ra mấy bước xa. Chỉ là người này lộ ra khí thế, hắn rõ ràng liền là có chút gánh không được. Sắc mặt Phất Lan Đức lộ ra kinh hãi, Triệu Vô Cực mấy người cũng là sầm mặt lại. Phất Lan Đức thực lực bọn hắn đều rất rõ ràng, lại chỉ bằng vào khí thế là có thể đem hắn đẩy lui. Vị này Tuyết Tinh Thân Vương trong miệng Độc Cô Tiên Sinh tuyệt đối không đơn giản. Tuyết Tinh Thân Vương, ngươi không nên quá phận. Mộng Thần Cơ gầm thét một tiếng, cùng hai vị khác giáo viên một chỗ, thân thể để ngang Phất Lan Đức phía trước. Tuyết Tinh Thân Vương sắc mặt bình thản nói, ta như thế nào quá mức? Các ngươi không nên quên, từ khi Tuyết Dạ Đại Đế tại vị bắt đầu, ta vẫn là học viện trực tiếp quản hạt người, có học viện nhân sự quyền quyết định. Các ngươi nếu như không phục, có thể thử một chút đi tìm hiện nay điện hạ cáo trạng, xem hắn có thể hay không miễn trừ ta chức vụ. Về tình về lý, Tuyết Thanh Hà thượng vị không lâu, đều khó có khả năng đi trực tiếp động hắn vị hoàng thúc này trong tay quyền lực. Không phải vậy sẽ rơi người miệng lưỡi. Nguyên cớ Tuyết Tinh Thân Vương mới có thể như thế không có sợ hãi. Cái đạo lý này, Mộng Thần Cơ ba người tự nhiên cũng biết, không khỏi chỉ có thể lồng ngực trên dưới lên xuống, tức giận nói không ra lời. Tuyết Tinh Thân Vương nhìn xem mọi người cười lạnh một tiếng, nghiêng người nhường ra một bước, đối Độc Cô Bác có chút khom người nói, Độc Cô Tiên Sinh, làm phiền ngươi. Độc Cô Bác bình tĩnh một chút gật đầu, sắc mặt thản nhiên nhìn chung quanh một vòng Sử Lai Khắc mọi người nói, ta cũng không bắt nạt các ngươi, các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi. Vừa nói, một cỗ cường liệt quang mang màu xanh lá lấy hắn làm trung tâm lay động hướng bốn phương. Hai vàng hai tím năm đen chín đạo hồn hoàn từ hắn dưới chân lượn vòng mà lên, vây quanh quanh thân, đủ loại hồn hoàn chiếu đại điện đều là có chút chói lòi. Đột nhiên, vốn đã trải qua thu về ánh mắt Độc Cô Bác ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, hướng về tại sau lưng Đường Tam co rúm lại lấy thân thể Tiểu Vũ đột nhiên nhìn lại. Trong hai con người hiếm thấy ba động một chút, tựa hồ là kinh ngạc lại hoặc là kinh hỉ. Phát giác chính mình bị phát hiện, Tiểu Vũ thân thể mềm mại lập tức run rẩy lợi hại hơn. Đường Tam nhìn xem Độc Cô Bác cái kia kịch liệt ba động ánh mắt, lông mày gắt gao nhíu lại. Cửu hoàn, phong hào đấu la, Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương chờ học viện lão sư đều là sắc mặt đột biến. Độc Cô Bác chậm chậm giơ tay lên, chỉ hướng Đường Tam phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, những người còn lại đều có thể đi, nàng nhất định cần lưu lại. Tuy là nhìn như Độc Cô Bác là chỉ vào Đường Tam, nhưng Đường Tam biết, hắn chỉ hẳn là phía sau mình Tiểu Vũ, khiến Đường Tam ánh mắt lạnh xuống, tay không khỏi liền sờ về phía bên hông nhị thập tứ kiều Minh Nguyệt già. bên trong có hắn tân chế tạo ra tới ám khí. Tuy là ám khí kia đối độc cô bác loại này phong hào đấu la khả năng hiệu quả không lớn, nhưng Đường Tam tuyệt sẽ không đi buông tha Tiểu Vũ để nàng bị bắt sống. Hiểu Tiểu Vũ thân phận chân thật, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều có chút khẩn trương nhìn xem. Trên trận một cái duy nhất vẫn ngồi ở trên ghế Diệp Chi Thu. Lúc này thân trên Diệp Chi Thu nửa nghiêng, một tay chống đỡ đầu, tựa hồ là đang ngủ. Nguyên bản hắn là không muốn quản việc này, để nội dung chuyện bảo trì phát triển, bọn hắn cũng có thể theo Thiên Đấu Hoàng gia học viện thoát thân. Tiếp đó thuận lý thành chương đi Lam Phách học viện, nhưng bây giờ tựa hồ đã đến không thể không quản tình trạng. Cùng Đường Tam giống nhau, Diệp Chi Thu từ trước đến giờ đem Tiểu Vũ coi như muội muội, tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Độc cô bác, thật coi ngươi là phong hào đấu la, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Hôm nay liền để ba người chúng ta lão gia hỏa tới lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Mộng Thần Cơ, ba vị giáo ủy hội lão nhân đều là nổi giận, Sử Lai Khắc là bọn hắn khách nhân, một lần lại một lần bị nhằm vào, hiện tại liền học viên cũng bị nhằm vào, không thể nghi ngờ là níu lấy bọn hắn mặt tại ba ba, dồn sức đánh. Ba người trên mình đồng thời sáng lên 8 đạo hồn hoàn, phía sau võ hồn hư ảnh hiện lên, trên trận không khí nhất thời ở giữa có chút dương cung bạt kiếm. Đúng vào lúc này, Diệp Chi Thu yên lặng mở ra hai con ngươi, cùng độc cô bác khác biệt, trên người hắn cũng không có cái gì khí thế triển lộ. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, Diệp Chi Thu thản nhiên đứng dậy, một bên phồng lên tay, một bên gạt ra mọi người lên trước, thẳng đến đi tới ba vị giáo ủy bên cạnh thời gian, mới bình thường mở miệng, độc đấu la lợi hại a, không hổ là danh xưng đại lục yếu nhất phong hào đấu la. Nhìn tới còn lại phong hào đấu la ngươi đánh không được, chỉ có thể tới cái này đánh một chút tiểu bối, tìm xem tồn tại cảm giác. Mọi người, Mộng Thần Cơ ba người nhìn xem bên cạnh Diệp Chi Thu có chút ngây người. Thật sự là thật là sắc bén một cái miệng, lời nói này đi ra cũng quá khinh người. Ngươi đây là tự tìm cái chết a. Phất Lan Đức đám người ngược lại là tâm tình thư sướng. Nếu không phải thời cơ không đúng, bọn hắn còn lớn hơn âm thanh tán dương. Bất quá Diệp Chi Thu nói ra những lời này, sự tình xem ra là không cách nào lành. Trận chiến ngày hôm nay đã không thể tránh né. Đường Tam đái Mộc Bạch đám người, nhìn thấy Diệp Chi Thu cuối cùng dự định xuất thủ, tâm thần không khỏi buông lỏng. Lúc trước Thu lão đại nói mình làm thịt võ hồn điện hai người phong hào đấu la, vấn đề này bọn hắn tuy là nửa tin nửa ngờ, nhưng coi như không thịt hai người, chí ít cũng hẳn là có thể cùng phong hào đấu la so chiêu một chút a. Như tất cả mọi người dự liệu đồng dạng, độc cô bác quả thật có chút nổi giận. Dù cho Diệp Chi Thu nói là lời nói thật, phong hào đấu la uy nghiêm cũng là không được vũ nhục. Lờ mờ màu xanh lá sương mù theo độc cô bác thể nội lan tràn ra, ngưng kết thành một cái to bằng ngón tay nho nhỏ linh xà, hướng về Diệp Chi Thu giữa không trung du động đi qua. Sương độc này ngưng thực vô cùng, mảy may khí tức đều không có tiết ra ngoài. Theo cái này có thể thấy được độc cô bác đối với hồn lực khống chế cường hãn. Tại độc cô bác nhìn tới, một đạo độc này đã đủ để giải quyết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Mộng Thần Cơ đám người cau mày đang muốn xuất thủ, Diệp Chi Thu yên lặng âm thanh liền là vang lên, ba vị tiền bối đi nghỉ ngơi, ta tự mình tới. Vừa nói, Diệp Chi Thu cười nhạt tay phải có chút một chỉ điểm ra. Cùng độc cô bác có chút tương tự màu xanh lá sương mù theo trên ngón tay của hắn phun ra ngoài, ngưng kết trở thành một tràn ngập sinh cơ bừng bừng màu xanh lá tiểu long. Dương nanh múa vuốt hướng về cái kia linh xà đánh tới. Phổ tiếp xúc, độc cô bác ngưng kết tiểu linh xà liền bị mấy móng vuốt kéo vỡ nát. mấy cái liền bị màu xanh lá tiểu long toàn bộ nuốt vào bụng. Sau đó, nó như là ăn no rồi. Phần đuôi đối độc cô bác chỗ tồn tại vị trí nhếch lên. Phốc phốc, thả mấy cái rắm. Những cái kia màu xanh lá xương độc đều bị nó đẩy ra ngoài. Hướng về độc cô bác cùng tuyết tinh tuyết băng ba người tràn ngập đi qua. Một màn này, xem ở nơi trốn có người đều là sắc mặt cổ quái. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.